Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267. Đế đô huy chương, 900 phiếu tăng thêm. Ai, ngươi nhìn, người kia dường như là cái kia chợt. Cái kia dường như là Lý Kỳ Ai. Các nàng đô đứng ở bên ngoài. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn xem bên ngoài đang đứng ở bên kia, dường như đang đợi người khác chọn lựa cô gái của các nàng. Không khỏi âm thầm giật mình, Giang Ngân Ba đồng ý. Phải biết, những này nữ thần, lúc bình thường thế nhưng là cực là cao lạnh, cũng là những cô bé này nhóm ước mơ đối tượng. Nhưng là hôm nay, các nàng vẫn đứng ở ngoài xe, mà hai người bọn họ thì ngồi ở trong xe. Đoạn đường này, đối với Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết mà nói, thế nhưng là tương đương kích thích. Mặc dù cơ hồ cái gì cảnh điểm đều không có nhìn, nhưng các nàng đã thấy biết thật nhiều. Kỳ quái hang động còn có kỳ quái Pokemon, hai trận gym tranh tài, còn có hôm nay ban đêm long trọng party. Những vật này, nếu như không phải bởi vì là đụng phải Lương Đức Hoàng, khả năng cả một đời đô không nhìn thấy. Tứ tứ ba, muốn đến nơi này. Phạm Đông Tuyết đối với mình vừa mới bắt đầu liền kết thúc yêu đương, đến cũng không có khó chịu như vậy. Dù sao hiện tại địa vị của các nàng, thế nhưng là tại những cái kia đang hot Gary Oak phía trên. Cái này là rất khó để cho người ta tin tưởng. Nghe được các nàng, Lương Đức Hoàng cũng không khỏi nhìn ra phía ngoài nhìn. Quả nhiên thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Càng đi về trước, phổ thông nữ hài lại càng ít. Trên cơ bản đều là tại trong vòng giải trí mặt có danh tiếng đẹp nữ diễn viên. Có thể thấy được đặng ra cái này Kỳ Lân Yến lực ảnh hưởng chi lớn. Đúng là có chút vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nghe hai nữ hài, một đường chợt chợt hồ hồ nhìn. Ô tô cũng đang chậm rãi di động, rất nhanh, liền đi tới trang viên trước cửa chính. Theo xe hơi dừng lại, Lương Đức Hoàng mấy người cũng xuống xe. Bất quá Lương Đức Hoàng vừa mới xuống xe, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì là người tới nơi này, trên cơ bản đều là mặc trang phục chính thức, ngoại trừ Âu phục bên ngoài, mặc đường trang cũng được. Dù sao cũng coi là tôn trọng truyền thống văn hóa. Bất quá Lương Đức Hoàng mặc liền có một ít quá tùy ý. Hay là hắn cái kia một thân ngoài trời chứa, chỉ bất quá đổi thành mới. Gác cổng cũng không dám cản Lương Đức Hoàng bọn hắn. Mặc dù ánh mắt có chút kỳ quái, tại cửa ra vào lấy ra thiệp mời, bọn hắn liền đi vào trang viên ở trong. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết vừa tiến đến liền thật chặt đi theo Lương Đức Hoàng. Các nàng biết, các nàng có thể trà trộn vào đến cái kia đến cỡ nào hạnh phúc. Bằng không mà nói, đời này các nàng cũng không có khả năng tiến tới. Đi vào cái này màu sắc cổ xưa cổ hương trang viên đại môn, các nàng liền thấy không ít người. Thương nghiệp ông trùm, ảnh đàn cự ngạc, kêu nổi danh. Gọi không ra tên, nhưng không thể phủ nhận, hết thảy mọi người đều là tai to mặt lớn, đều là hàng hiệu. Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San sau khi đi vào, liền chủ động đi cùng những nàng kia người quen biết chào hỏi đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng thì trực tiếp chạy về phía chính giữa bàn ăn. Hắn không phải đến kết giao bằng hữu, hắn liền là đến ăn cái gì. Mà Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng thật chặt đi theo Lương Đức Hoàng đến đây. Đi tới trước bàn ăn, Lương Đức Hoàng không khỏi trước mắt sáng lên thật nhiều lần. Bởi vì là trước bàn ăn đồ ăn, thật có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung. Mặc dù đều là buffet, nhưng hắn nhận biết không quen biết, nhìn mỗi cái dường như đồ ăn ngon lắm bộ dáng. Uống trước ít đồ, nuốt nước miếng một cái, Lương Đức Hoàng thấy được nơi xa có sữa bò, liền cầm một chén uống. Bất quá cái này vừa quát, liền để Lương Đức Hoàng con mắt dựng đứng lên. Bởi vì là cái này sữa quá tốt uống, cái này sữa hương vị đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt thuần. cái kia sữa tiến miệng, mùi sữa thơm liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, thậm chí càng ra bên ngoài thả, không có một tia tinh dầu hoặc là cái khác tạp vị, nhưng lại đặc biệt hương. Loại này sữa, hắn chưa từng có uống qua, đến, nếm thử, đặc biệt tốt uống. Đối sau lưng Tạ Dao cùng Phạm Đông Tuyết vẫy vẫy tay. Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc, mà Tạ Dao cùng Phạm Đông Tuyết nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, cũng bu lại, một người cầm lên một chén ngửi ngửi, còn ngửi thấy một cỗ đặc biệt nồng mùi sữa thơm, sau đó liền uống, biểu lộ thậm chí muốn so Lương Đức Hoàng còn muốn khoa trương. Người thật đúng là biết hàng. Cái khác trước bất động, uống trước cái này, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó uống từng ngụm lớn sữa thời điểm. Một thanh âm cũng từ bên cạnh vang lên, Lương Đức Hoàng nhìn lại, liền thấy một người quen, Trác Tử Du, bất quá hôm nay Trác Tử Du mặc muốn so một lần tại thời điểm chiến đấu còn muốn mát mẻ. Trên người nàng lúc này mặc là một kiện nhỏ lễ phục. Liền là tại chỗ mấu chốt kẹp lại cái chủng loại kia. Xinh đẹp cổ, mỹ lệ tỏa xương, còn có hai cái không thể miêu tả bộ phận phía trên cùng khe rãnh. Toàn bộ đều là lộ ra, nhìn xem như vậy gợi cảm, xinh đẹp, sự xuất hiện của nàng, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều chú ý. Bất quá đáng tiếc, nàng không chỉ có riêng chỉ là xinh đẹp người mẫu. Nàng vẫn là một cái rất mạnh trainer, cho nên những người kia cũng chỉ có thể dùng con mắt đến ăn đậu hũ. Là ngươi, bất quá Lương Đức Hoàng lại biết, gia hỏa này nhưng còn có một cái thân phận khác nhau. Nàng là cái gì bán hàng đa cấp, ếch, lục thần đoàn người, Lương Đức Hoàng rất khó đem loại kia vi phạm tổ chức. Nhìn thành là cái gì đồ tốt, Trác Tử Du. Mà nhìn xem bên này Trác Tử Du, Tạ Dao cùng Phạm Đông Tuyết đã sớm dọa phát sợ. Nói lắp bắp, người thật đúng là lãng phí ha. Người biết cái này Kỳ Lân Yến Thiệp mời có bao nhiêu khó được. Người lại còn mang theo hai cái tiểu nha đầu ở chỗ này ăn uống thả cửa. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng, nhận ra mình, Trác Tử Du cười hì hì nói. Rất khó được a. Ta chỗ này còn có một tấm, ngươi nếu không, nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng lại không ngốc, tự nhiên nghe ra nàng trong lời nói là có ý gì. Đơn giản nói đúng là mang theo các nàng đến không đáng thôi. Bất quá có đáng giá hay không đến, Lương Đức Hoàng không quan trọng, hắn chỉ là án lấy bản tâm làm việc, cho nên đỗi trở về, không gì đáng trách, a. Lúng túng nở nụ cười, Trác Tử Du khoét Lương Đức Hoàng một chút, gia hỏa này thật đúng là không có phong độ thân sĩ. Bất quá nghe hắn, Trác Tử Du bao nhiêu cũng có một chút lòng chua xót. Phải biết nàng muốn cầm cái này thiệp mời, đô phí không ít sự tình. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, Lương Đức Hoàng lại không phí chuyện gì, còn nhiều thêm năm một tấm đi ra. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Không có việc gì, liền đừng quấy rầy chúng ta bú sữa mẹ. Nhìn xem Trác Tử Du không nói, Lương Đức Hoàng liền lại cầm lên một chén uống. Hữu Nghị nhắc nhở một cái này sữa không thể uống nhiều. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du lại cũng không hề rời đi. Ta lại không có lactose ra không kiên nhẫn chứng. Uống chút sữa còn tính là gì? Khinh thường nở nụ cười. Lương Đức Hoàng tiếp tục uống. Những này sữa là miêu tanh sữa. Bên trong dinh dưỡng thành phần ma lao miên cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.